Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, Trương, chết cũng không tiếc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là hai bên chiến trường đã bắt đầu lao vào nhau tiến công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem diễn biến của cuộc chiến đoạt thiên như thế nào. Trên chiến trường, quy củ khuôn vàng thước ngọc trong giang hồ ngay cả cái rắm cũng không bằng, nhưng cũng chính đặc tính của người giang hồ lại là nhược điểm lớn nhất, đó là máu nóng, dễ xúc động. Người ở trên giang hồ nhiệt huyết, xúc động không gì đáng trách. Nhưng đem loại nhiệt huyết xúc động này lên chiến trường thì cũng tuyệt đối chính là dâng đầu cho giặc. Không phải bị địch nhân chém đầu thì cũng bị quân Pháp xử trảm. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng không khí có chút quái dị. Chiến lược còn sót lại của Tam Đại Thánh Địa, cao thủ Thiên Thánh Cung, người của tòa quân phủ, vài vị thú vương còn lại của Thiên Phạt Xâm Lâm. Ngoài ra còn có Cửu U Thập Tứ Thiếu, không biết có nên tính hắn hay không. Những người này đều có ân oán dây dưa, thật khó mà hòa giải. Bất kể là gì thì trong đó đều ẩn chứa thâm thù không nói được. Nhưng hiện tại, mọi người lại có thể ngồi cùng một chỗ bình an vô sự bởi vì bọn họ có chung một mục tiêu duy nhất, tất cả đều chuẩn bị. Trong tình thế này, mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác phức tạp, khó hiểu. Chuyện này thật phiền phức buồn bực, Cửu U Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng nói. Bổn công tử ra ngoài đi dạo đây. Cũng không đợi người khác lên tiếng, thân hình hắn lóe lên rồi vèo một cái đã không thấy đâu nữa. Tên này rốt cuộc là loại người nào vậy? Đi ra ngoài cũng không thèm xin phép, thực sự là không có cái tổ chức kỷ luật gì cả. Lần này nếu chủ soái mà là tam thúc của ta, khẳng định sẽ chém hắn một đao. Quân Mặc Tà cau mày nén giận phun ra một câu. Mọi người đều ngước lên nhìn trời, xem như không nghe thấy gì. Hừ, người còn mong Cửu U Thập Tứ Thiếu ra có tổ chức kỷ luật. Vậy không bằng, người tin con gà trống đẻ được trứng thì còn dễ hơn. Tên gia hỏa này có thể đến đây mà không làm loạn đã phi thường làm cho liên quân có mặt mũi, phi thường làm cho người ta mừng rỡ rồi. Cho dù quân vô ý thực sự là lĩnh luân, liệu có thể giết người ta hay không? Ngài đừng có làm rộn nữa. Có loại đao nào có thể giết được loại người này? Được rồi, mọi người đều trở về chuẩn bị đi, Quân Mặc Tà phất phất tay nói. Ta chỉ có một yêu cầu, người tham chiến của Tam Đại Thánh Địa nhất định phải xuất trận vào thời khắc thích hợp. Còn khi nào thì lát nữa chúng ta sẽ bàn sau. Đến lúc đó có đưa tin cũng dễ dàng hơn, chỉ cần kêu một tiếng là được. Cổ Hàn gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, liền đứng dậy, dẫn người của Tam Đại Thánh Địa ra ngoài. Mạc Vô Đạo đi cuối cùng. Khi gần ra tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu, gắt cao nhìn Quân Mạc Tà. Quân phủ chủ, Mạc Mỗ có một câu muốn nói. Mạc Vô Đạo nặng nề lên tiếng, nói, Quân Mặc Tà thản nhiên. Mạc Vô Đạo này không phải Cổ Hàn, Quân Mặc Tà sớm đã không đặt hắn vào trong mắt. Còn phần mưu lược của Mạc Vô Đạo, hắn tính toán những gì, ở trong cuộc chiến này căn bản không có tạo nên bao nhiêu tác dụng. Quân đại thiếu gia thực sự cũng không cần quan tâm tới phản ứng của hắn. Nhưng hiện tại song phương là đồng minh, dù thế nào thì cũng phải ứng phó vài câu. Lúc trước, bởi vì ngươi mà đệ đệ duy nhất của ta mất mạng, ta với người đã sớm không đội trời chung. Ánh mắt Mạc Vô Đạo hóa thành tia chớp, mang theo một mảng thê lương, chăm chú nhìn nét mặt Quân Mạc Tà. Trên mặt hắn là một mảnh bi ai từ đáy lòng, tiếp tục nói. Nhưng mà Mạc Mỗ cả đời này nhất định không còn cơ hội báo thù. Cho dù các hạ là ác tặc đã hủy diệt cơ nghiệp của Tam Đại Thánh Địa, chúng ta cũng không có cơ hội trả thù. Không chỉ không có cơ hội, mà ngược lại Mạc Mỗ thậm chí còn muốn từ đáy lòng hướng lên trời cầu nguyện. Cơ mặt của Mạc Vô Đạo thống khổ méo mó, tựa như phải dùng hết khí lực chua xót nói tiếp. Hy vọng ông trời có thể để ngươi sống sót lâu một chút, bởi vì nếu ngươi chết, thì phiến đại lục này thực sự không còn hy vọng nữa. Thực sự rất buồn cười, nhưng không thể khác được. Kẻ thù không đội trời chung hướng lên trời cầu nguyện để mình an ổn sống lâu thêm, làm như vậy sẽ có tư vị gì? Quân Mặc Tà tưởng sẽ vĩnh viễn không đặt Mạc Vô Đạo ở trong mắt, thế nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng thấy được cảm giác thống khổ trong mắt hắn. Ta sẽ sống sót, sống thật lâu. Nguyên bản ánh mắt quân Mặc Tà chẳng thèm ngó tới, giờ phút này cũng trở nên nhu hòa thêm vài phần. Bất kể như thế nào, đối phương có loại suy nghĩ này đều đáng được tôn trọng. Bây giờ nói những lời này hoặc là đã quá muộn, hoàn toàn vô bổ. Thế nhưng hôm nay, Lão Phù vẫn phải nói. Lão Phù rất áy náy vì hành động lúc trước của mình đối với Mai Tôn Giả, đối với tất cả huyền thú của Thiên Phạt Xâm Lâm. Mạc Vô Đạo cười khổ một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu lớn tiếng nói. Chứng kiến ngày hôm nay, Lão Phù thừa nhận ngày đó mình làm sai rồi. Thế nhưng, Lão Phù cũng không hối hận, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Lão Phù vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là Lão Phu không ngờ được thế cục lại trở nên nghiêm trọng như bây giờ, càng không biết là Thiên Trụ Sơn không ngờ sụp đổ. Như vậy những thứ kia hãy để Lão Phu đi làm. Ta dứt khoát không hối hận, Mạc Vô Đạo nói. Giờ khắc này ngươi cũng không cần phải xin lỗi ta, bởi vì ta cũng không tha thứ cho ngươi. Cũng như ngươi vậy, dứt khoát không hối. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Lúc trước là địch, hôm nay vẫn vậy. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là chúc ngươi đi trên con đường tốt. Đoạn đường tốt này đương nhiên là đường xuống Hoàng Tuyền. Mặc dù Mai Tuyết Yên không nói rõ, thế nhưng Mạc Vô Đạo tự nhiên phải hiểu. Còn một câu cuối cùng, Mạc Vô Đạo đứng thẳng, nhìn vào mắt quân Mặc Tà mà nói. Ta biết ngươi có rất nhiều bất mãn đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta, cho tới bây giờ cũng không có hào cảm. Ngươi cho rằng bọn ta mua danh chuộc tiếng, không có lòng tự tôn. Thế nhưng Lão Phù vẫn muốn nói cho người biết, mặc dù chúng ta làm sai rất nhiều chuyện, mặc dù tổn thương rất nhiều người, thế nhưng ước nguyện ban đầu của chúng ta chỉ có một, đó chính là bảo hộ phiến đại lục này, bảo vệ thiên hạ, muôn dân. Cho dù chết, cho dù sai, cũng không người nào có thể đoạt đi địa vị cùng vinh quang của thánh địa thủ hộ chúng ta. Mà Cố Đạo nói xong, ánh mắt phát ra ánh sáng, rồi cứ như vậy mà đi ra. Khi hắn rời đi, trong mắt đám người Tam Đại Thánh Địa đều phát ra quang mang. Cho dù chết, cho dù sai, cũng không người nào có thể đoạt đi vinh quang thủ hộ vạn năm của Thánh Địa. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được tín niệm đã từng biến mất trong lòng mình tự nhiên như một dòng thác cuốn về. Mãi khi đến đám người Tam Đại Thánh Địa đi thật xa, thanh âm dường như tự nói của quân Mặc Tà mới truyền ra. Tuy ta có thành kiến đối với người của Thánh Địa, tuy ta giết rất nhiều người của các ngươi và cũng có thủ oán với đại bộ phận những người ở đây, bản thân các ngươi đã làm sai nhiều chuyện, ta nhất định vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho các ngươi. Thế nhưng giờ phút này ta rất áy náy vì đã hoài nghi dụng tâm tới đây của các ngươi. Quân Mặc Tà trịnh trọng nói, ta xin lỗi. Câu xin lỗi này của quân Mặc Tà nói ra cực kỳ rõ ràng. Sau khi nghe ba chữ này, đám người Tam Đại Thánh Địa đều động dung. Bọn họ chính thức không thể tin được, đường đường là tà chi quân chủ, cư nhiên mở miệng xin lỗi người khác, hơn nữa còn trịnh trọng như vậy. Cũng bởi vì ba chữ kia, không ngờ có không ít người trong mắt thoáng tuôn ra nhiệt lệ, thậm chí còn có mấy người trong mũi phát ra tiếng khụt khịt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng kỳ hồ. Đây là lời xin lỗi của tà chi quân chủ. Tuy vì tà chi quân chủ này đã không chỉ một lần nói qua, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của sinh linh thiên hạ. Từ trước đến nay, những thứ đó không phải trách nhiệm của hắn. Thế nhưng giờ khắc này, có thể đại biểu cho thiên hạ giới sinh nói ra câu kia cũng chỉ có quân Mặc Tà mà thôi, duy chỉ mình hắn. Giờ khắc này, chỉ vì câu nói vừa rồi của quân Mặc Tà giống như đã chiếm được thừa nhận của thiên hạ giới sinh, chân chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Mạc Vô Đạo bỗng nhiên xoay người, tất cả mọi người cũng đồng thời dừng bước, xoay người hướng về đại trướng ôm quyền thi lễ. Chết cũng không tiếc. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người Tam Đại Thánh Địa, tuy chỉ có ngắn ngủi bốn từ trong miệng của Mạc Vô Đạo nói ra, thế nhưng trong đó bao gồm rất nhiều loại tình cảm phức tạp, cho dù người thường dùng cả đời chưa hẳn có thể hiểu hết, càng không thể nào mà giải thích hay kinh lịch qua. Sau đó đám người liên can nhất tề quay người sải bước mà đi, không quay đầu lại nữa. Tiếng gió nghẹn ngào thê lương văng vẳng trên bầu trời. Sau nửa canh giờ, quân Mặc Tà phái người đem tới mấy cái túi giấy đơn giản, phân phó hoặc là yêu cầu chỉ có một. Đem những vật phẩm tùy thân, nếu không phải là vật quý giá, hoặc chỉ là một phiến áo, một lọn tóc cũng được, bỏ vào trong cái túi giấy này. Sau đó viết tên của từng người lên trên túi giấy, cùng với câu nói mà bản thân muốn nói. Quân Mặc Tà cũng không nói rõ tác dụng cụ thể của túi giấy này, thế nhưng tất cả mọi người của Tam Đại Thánh Địa đều biết tác dụng của nó. Mỗi người được phân phát một túi giấy, chỉ là một cái túi giấy đơn giản, bình thường. Có lẽ một đồng tiền là có thể mua được 10 cái. Thế nhưng giờ khắc này, trong mắt mấy ngàn người của Thánh Địa, đây không thể nghi ngờ gì là vật trân quý nhất. Đây chính là bằng chứng, thứ xác minh thân phận người có mặt trong trận đại chiến này. Cho dù mình mất đi tính mạng, nhưng thứ này sẽ được gửi về cho người thân. Cho nên mỗi người đều trân trọng tiếp nhận túi giấy. Doanh địa của Thánh Địa lâm vào một trạng mầm trầm tĩnh, nghiêm trang. Lúc này, trên chiến trường phía trước, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Bộ hắc y của Ưng Bác Không lúc này đã dính đầy máu tươi, trên mặt phải có lưu một vết hắc đao, trên đầu cũng ẩn ẩn có máu tí tách chảy ra. Trên người phía trước phía sau đã chịu không biết bao nhiêu tổn hại. Nhưng thân hình của hắn vẫn ngạo nghễ như chim ưng trong gió. Giờ phút này, nguyên bản thanh trường đao trên tay Ưng Bác Không không biết đã biến đâu mất mà đổi lại thành một thanh chiến đao chuyên dụng của dị tộc. Tại vô số lần chém giết, chất lượng thượng thừa của thanh trường đao có đẳng cấp thần binh lợi khí sớm đã hóa thành bụi phấn. Hiện tại thanh đao trên tay hắn đã là thanh binh khí thứ 6. Thậm chí thanh đao này cũng đã biến thành hình răng cưa, chưa hẳn là có thể tái đấu được lâu. Ưng thần khẽ quát một tiếng, thân thể đột ngột lướt đi. Tà thủ Ưng Chảo như cái móc câu, liên tục vang lên những tiếng xoẹt xoẹt. 10 cái đầu lâu bị Ưng Chảo hoa lệ của hắn chộp chúng đã nát bấy, mà trường đao trong tay, ở trong khoảng không lướt qua cuống họng của 13 chiến sĩ dị tộc, huyết quang bắn ra. Nhìn vào vô cùng diễm lệ, trong đêm tối trở nên sáng chói. Từ giờ phút này, đều có tính mạng vẫn lạc trên tay hắn. Trong lúc thoáng động, một đạo hắc ảnh bỗng hiện lên trên người Ưng Bắc Không. Bóng người còn chưa hoàn toàn hiện ra thì trường bảo sắc bén đã đâm về hậu tâm của hắn. Thân thể Ưng Bắc Không quỷ dị nhoáng lên một cái, tựa hồ như mọc thêm mắt ở sau lưng. Đúng là không cần quay đầu cũng có thể cắm trường đao vào hậu tâm của đối phương. Trường đao kẹp lại nách, sau đó thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Hữu đao trong tay, đao mang quét ngang, nơi cuống họng của một tên dị tộc song thể đứt lìa, đồng thời tay phải hung hăng đâm vào lưng. Vị trí ở sau gáy của một tên cuồng đao nhẫn, sau đó cổ tay vừa lật, đao quang lóe lên, cái đầu của tên cuồng đao nhẫn đã rơi xuống. Một kích tất trúng, một công tất sát, đây chính là tên cuồng đao nhẫn thứ 13 bị Ưng Bắc Không chém giết. Thời gian dài tranh đấu liên tục, thể lực của Ưng Bắc Không tuy có chút giảm xuống, trên người cũng bị thương nhiều chỗ, thế nhưng vẫn không hề cho đám cuồng đao nhẫn thoải mái chút nào. Thông qua một loạt những lần giao thủ, bọn họ đều cảm giác được một đoàn quân nho nhỏ 300 người trước mắt này, mặc dù không phải huyền thú thiên phạt mà là huyền giả nhân loại bình thường. Thế nhưng vô luận về tố chất thân thể hay lực đạo huyền công đều rất mạnh, chẳng những không kiêng kỵ chiến sĩ huyền thú thiên phạt mà còn càng đánh càng hăng. Không nói đến tu vi, ở đây người có tu vi thấp nhất cũng là thánh hoàng tam cấp, cho dù chỉ nói là dùng lực thì cũng mạnh kinh người. Chỉ cần bị trúng một quyền, cho dù là cao thủ đạt tới tầng U Minh Quỷ Nhẫn cũng bị đánh cho bay ra ngoài 5-6 trượng. Một mảng người còn bị đè ngã theo. Nếu như không có đám người này cản trở, có người thậm chí còn lo một quyền này có thể hay không đánh hắn bay thẳng về tận quê nhà. Bị chân quyền đánh tới, nếu người trúng chiêu công lực hơi thấp, trái tim nhất định bị vỡ tan. Uy thế kinh người như thế, trong đám chiến sĩ thiên phạt cũng chỉ có chiến sĩ tộc hùng mới có thực lực khủng bố như vậy, mà cũng không phải chiến sĩ hùng tộc nào cũng có thực lực như thế được. Thế nhưng chỉ 300 người kia, không người nào không có thực lực như vậy. Chuyện này cũng quả thật rất kinh khủng. Ngay từ đầu cuộc chiến, dị tộc nhân với nhân số chiếm ưu thế, dưới sự thống lãnh thống nhất, hoàn toàn không thèm để vào mắt 300 người này. Bộ phận cuồng đao nhẫn cũng chưa xuất động, bởi vì bọn họ biết phía sau những người này còn có chiến sĩ thiên phạt kinh khủng hơn. Bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đối phó với đám chiến sĩ thú tộc kia. Với loại chiến sĩ bình thường trước mắt này, cần gì phải dùng tới cao thủ để đối phó? Chỉ cần mỗi một người nhổ một ngụm nước miếng có thể dìm chết bọn họ. Cho dù bọn họ có thực lực không kém, thế nhưng nhờ chiến thuật biển người cũng có thể thu phục được. Thế nhưng khi song phương giao chiến, cao thủ dị tộc mới bàng hoàng phát hiện, những gì vừa nghĩ lúc trước cùng với thực chiến là những cái hoàn toàn khác biệt sai lầm. 300 người này, tùy tiện một người cũng sẽ là một tòa thành chiến tranh hoàn mỹ. Giống như một cỗ máy giết chóc trời sinh, tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã đang giao tranh kịch liệt. Không phải chiến lực của chiến sĩ dị tộc quá yếu, mà những người này thực sự quá mạnh, mạnh đến biến thái. 100 con chuột nếu như không màng đến thương vong có thể giết chết một con mèo, thế nhưng 100 con kiến thì không thể nào mà thắng được một con hổ. Chiến sĩ thị tộc bình thường rất khó giết được bọn họ, căn bản ngay cả năng lực công kích bọn họ cũng không có, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thể ngăn trở. Trước khi bọn họ hoàn toàn kiệt sức, chiến thuật biển người đối với chiến sĩ như vậy mà nói đúng là chuyện cười. Một câu chuyện cười cực kỳ tàn khốc và đẫm máu. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều lạnh như băng, nhìn đám người, sống cũng như là một cỗ thi thể. Hơn mấy trăm nhân mạng đã siêu độ dưới tay bọn họ, ánh mắt bọn họ thậm chí chưa từng chớp lấy một cái. Ở sâu trong đồng tử thâm thúy kia chỉ có sát ý vô tận. 300 người đối chọi với cả vạn đại quân, tỷ lệ chênh lệch là cỡ nào, cơ hồ là lấy một địch trăm. Thế nhưng 300 người này đều lao lên ở trong mảng đêm bóng đen kịt này, liền dễ dàng tạo thành một lỗ hổng lớn đầy máu giữa đội hình dị tộc, được bố trí nghiêm mật tỉ mỉ. Nhất là ngay từ lúc đầu bọn họ đã dùng đao, một đao bổ xuống giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời. Binh khí của dị tộc nhân hầu như là đậu hủ khi tiếp xúc với đao của bọn họ, thường là chỉ không chịu nổi một kích. Một khi binh khí của song phương tiếp xúc, cà sát một tiếng vang nhỏ, binh khí của mình đã gãy làm hai đoạn, nửa khúc trên thân đao bay ra ngoài, đồng thời hai con mắt không thể tin được của dị tộc nhân cũng chừng lớn, mang theo cả nửa thân người mà rơi xuống. Không kịp phòng bị, chỉ có bốn chữ này là tương đối chính xác để hình dung tràng cảnh đó. Trên chiến trường khi mà hai quân đối bính, không ngờ lại xuất hiện tình huống không kịp chuẩn bị như vậy. Nếu nói ra, tin tưởng vô luận là quân nhân của quốc gia nào thì phòng trường cũng đều cười muốn rụng răng. Thế nhưng hiện tại, giờ phút này, tình cảnh không thể tưởng tượng được lại xuất hiện trong tay đại trận của dị tộc nhân. Song phương vừa tiếp chiến, các chiến sĩ dị tộc xếp sau hàng thứ 10 còn chưa kịp phản ứng gì thì liền phát hiện các chiến hữu mới vừa rồi còn sống sờ sờ, lúc này đã ngã xuống toàn bộ. Mà cương đao sắc bén cướp đi sinh mệnh của các chiến hữu lúc này đang lướt tới cuống họng của mình. Đúng là cực nhanh, cực sắc bén. 300 tên tản thiên phệ hồn, cộng lại giống như là mấy lông phu thuần thục cầm cái liềm gặt lúa. Hơn nữa còn là siêu cấp thu hoạch. Mọi người đều hứng khởi thu hoạch tính mạng của địch nhân, giống như không biết mệt mỏi, chỉ đắm chìm trong niềm vui sướng khi được thu hoạch. Đợi cho đến khi 300 người cùng với đổ đao trong tay phá tan vòng vây, dưới tay bọn họ đã có hơn 1 vạn nhân mạng vĩnh viễn ra đi. Hơn vạn nhân mạng, đây chính là dị tộc, mỗi người đều có 2 cỗ thân thể. Nếu như đơn thuần dùng đầu người để tính thì hơn vạn sinh mệnh ở đây là phải nhân lên với 2. Các chiến sĩ tản thiên phệ hồn vẫn như cũ, bảo trì thái độ lãnh khốc, liên tục tiến về phía trước. Trong cuộc chiến này, đội hình của bọn họ vẫn đâu vào đấy, ngay ngắn, trật tự, nhanh chóng thu hoạch mạng sống trên tay. Nhưng ở dưới chân vẫn bảo trì sự trầm ổn, đẩy mạnh tần suất, thỉnh thoảng lại đá bay một thi thể khiến hàng ngũ địch nhân phải đổ dạp một mảng lớn, sau đó hờ hững bước từng bước tiến về phía trước, thỉnh thoảng còn dẫm lên bụng thi thể nào đó giống như dẫm thủng cả khinh khí cầu. Thế cho nên, cứ vậy mang theo máu tươi mà chà đạp vô số phần chân tay cụt, các chiến sĩ tản thiên phệ hồn vẫn dũng mãnh tiến về phía trước. Những người này vốn là tiết huyết tướng sĩ năm đó đã theo quân vô ý Nam Trình Bắc Chiến, sớm đã nhìn quen cảm giác giết chóc tử vong. Sau khi trải qua huấn luyện địa ngục của quân Mạc Tà, tâm ý họ lại càng kiên định. Liên tục tiêu diệt, liên tục chém giết, liên tục giết chóc. Trong 1.5 năm qua, căn bản là bọn họ chưa từng dừng tay. Đặc biệt giờ phút này, đối mặt với dị tộc nhân, kẻ thù lớn của Huyền Huyền Đại Lục, là loại tạp chủng biến thái, bọn họ lại càng thêm sát thủ vô tình. Dưới sự dẫn dắt của 2 vị sát thần, bọn họ trực tiếp biến chấn trận thành một cuộc thi đua giết chóc. Đúng vậy, chính là một cuộc thi đua giết chóc. Trên con đường 300 nhân thủ đẩy mạnh tiến lên, sau lưng còn có vô số thi hài. Ngay cả loại nửa chết nửa sống cũng không có, chính là một kích giết chết, một kích tuyệt sắc. Quân Mạc Tà chính là vị thân truyền thuật giết người, vĩnh viễn chỉ có đơn giản, chuẩn xác, sắc bén, trực tiếp. Một khi ra tay không hề tồn tại may mắn, cũng không hề có bất cứ con cá nào lọt lưới. 300 người như vậy, đến khu chiến trường này, quả thực giống như rồng về đại hải, hổ nhập vào sơn. Về phương diện người của dị tộc, chỉ huy lần này chính là Khuyển Dưỡng Câu Thịnh, ngoài trừ là một vị cuồng đao nhẫn, thượng cao thủ. Hắn đồng thời cũng là một vị quan chỉ huy xuất sắc, số lượng quân của hắn cũng có tới 5 vạn. Phán đoán của hắn chính là tập kết tất cả u minh quỷ nhẫn, đặc biệt là cuồng đao nhẫn lại một chỗ, ngoài trừ đối phó đội phó của hắn đốc chiến, thì tất cả quân tinh nhuệ đều gắn cùng một chỗ, tùy thời có thể phóng ra, chỉ chờ thời khắc mấu chốt là nhất cử đột phá địch nhân, thu lấy đại công. Về phần quân đội bình thường dưới trướng, mặc dù có hơn 5 vạn số lượng rất đông, thế nhưng đám này chỉ là pháo hôi mà thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình oanh liệt đánh một trận, cho dù 5 vạn bộ đội này chết sạch, số lượng cũng rất nhanh sẽ được bổ sung. Cho nên, về cơ bản là hắn không hề quan tâm tới hy sinh, nhất là tộc nhân bình thường hy sinh. Giờ phút này hắn đang lạnh lùng nhìn đội tàn thiên phệ hồn trên chiến trường, trong mắt tản mát ra vẻ tàn nhẫn. Đợi đến thời khắc mấu chốt khi đối phương mệt mỏi, hắn sẽ đem tất cả quân tinh nhuệ tung ra, hoàn toàn xé nát 300 người kia. Cho dù người làm bằng sắt cũng tuyệt đối không thể duy trì thời gian chém giết lâu như vậy. Nhân lực có hạn, đây là chân lý bất biến. Thế nhưng, theo cuộc chiến duy trì liên tục, vị khuyển dưỡng Câu Thịnh tướng quân này nguyên bản trên mặt tràn đầy tự tin, lúc này dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cơ trí sắc bén cũng trở nên khiếp sợ, khó có thể tin được, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần sợ hãi. Bởi vì cuộc chiến đã duy trì một khoảng thời gian không ngắn, 300 người này ít nhất đã sát thương hơn 3 vạn địch nhân, nhưng họ vẫn không có dấu hiệu một mệt mỏi nào. Khí thế vẫn như cuồng phong, chiến lược vẫn 10 phần đỉnh cao như cũ. Điều này sao có thể? Khuyển dưỡng Công Thịnh không thể tin vào kết quả này. Cho dù có mạnh như mình, phát ra công kích toàn lực, chém giết một đoạn thời gian dài như vậy, chỉ sợ sau đó cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Thế nhưng đám người này lại không có nửa điểm mệt mỏi gì. Đây chính là chỗ không hợp với lẽ thường. Khuyển dưỡng Câu Thịnh tự nhiên không thể biết được đám người trước mắt này đã từng chịu qua loại huấn luyện nghiêm khắc cỡ nào. Khi bọn họ ở tầng thứ Ngân Huyền, mỗi ngày đã phải duy trì liên tục nâng mấy trăm cân gỗ thô. Một mạch cho tới trưa, vô luận thế nào cũng phải nâng. Lúc vừa bắt đầu huấn luyện thì cơ hồ mỗi ngày thân thể đều phá tan cực hạn. Càng về sau càng tăng lên, thẳng đến hiện tại, khi khí giới huấn luyện đã đạt tới trọng lượng vài tấn sắt, nâng tấm sắt vài tấn đến trưa không nói mà tay phải còn phải vung đao huấn luyện, cho dù là lúc ăn cơm cũng phải mang một khối sắt trên đỉnh đầu. Dưới sự huấn luyện tàn khốc như vậy, tàn thiên phệ hồn đã sớm quen thuộc với huấn luyện khủng bố. Trình độ huấn luyện này đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sụp đổ. Tựa với trình độ chém giết trước mắt, chỉ cần không dính phải vết thương chí mạng, đội viên tàn thiên phệ hồn căn bản có đủ sự tín niệm là tiếp tục chém giết đối phương khoảng thời gian một ngày một đêm cũng không thành vấn đề, cũng chỉ hiện tại vẫn chưa tới nửa canh giờ. Khoảng thời gian vẫn còn rất dài, thế nhưng khuyển dưỡng tướng quân hiển nhiên đã đứng ngồi không yên. Nhưng mà đúng lúc này hắn rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Thụ quang. Trường đao trên tay một chiến sĩ tản thiên vỡ thành từng mảnh, sau đó trường đao trong tay các chiến sĩ khác cũng xuất hiện nhiều vết nứt, các binh khí vỡ vụn dần dần xuất hiện, lại còn càng lúc càng nhiều. Cho dù là binh khí đạt tới cấp độ thần binh lợi khí, nhưng cũng không chịu nổi vô số lần toàn lực chém vào nhau. Ha ha, bổn quân rốt cuộc là phát hiện nhược điểm của bọn hắn, đó chính là binh khí của bọn hắn quá tệ. Khuyển tướng quân vỗ mông, vẻ mặt rất hưng phấn, nhưng những lời này đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của các cao thủ bên cạnh. Người chê binh khí của người ta tệ, binh khí như thế mà còn tệ sao? Người không thấy binh khí của chúng ta, dưới đao của người ta chỉ hai phát là bị chặt đứt. Có thể nói binh khí của họ tốt hơn chúng ta tới mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nói cách khác, chúng ta tối thiểu phải dùng 10 thanh đao mới có thể làm hỏng một thanh đao của đối phương. Hơn nữa là còn góp bằng không ít chiến đao cấp U Minh Quỷ Nhẫn mới được như vậy. Thần binh lợi khí như thế, cho dù có tìm cả ngày trong tộc cũng không được mấy cái. Mà bây giờ tướng quân đại nhân lại còn chê tệ. Xin hỏi, ngươi còn muốn binh khí của bọn hắn lợi hại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cần dùng một cây đao liền đem người của chúng ta toàn bộ chém giết thì mới bằng lòng thừa nhận đao của người ta hay sao? May mắn là không có thứ, chứ nếu mà có thật, nếu không chừng 5 vạn người trước mắt này toàn bộ đã bị người ta chém giết. Khuyển tướng quân có thể trở thành thống lĩnh một quân, tự nhiên sẽ không phải loại người thiếu não. Lúc này hắn cũng đã phát hiện ra là mình nói nhăng nói cuội. Nữ nhân bên kia mặt đỏ lên, nam nhân bên này thì sắc mặt không thay đổi. Ân, cái này là chứng minh da mặt của nam nhân so với nữ nhân chính là dày hơn một chút. Ân, ý ta vừa rồi là binh khí của bọn hắn đã không được rồi, rốt cuộc cũng bị hỏng, bây giờ đến phiên chúng ta phát uy. Khuyển tướng quân giải thích như thế, tuy rằng tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, nhưng người ta là thống lĩnh, vẫn là để cho người ta chút mặt mũi. Hơn nữa người ta bổ sung không phải thực hoàn mỹ sao? Nhưng ngay sau đó, sau một hồi chuẩn bị, thanh âm lãnh khí phát ra, ánh mắt Khuyển tướng quân lần thứ hai chừng lớn. Bọn họ tận mắt thấy một chiến đao của chiến sĩ nhân loại vỡ vụn, trực tiếp đưa tay cầm chiến đao sắc bén lên chém tới. Toàn bộ không kịp để ý trên tay mình, không cầm đao, đến khi lực phát qua đi, sau đó liền trở tay sát một cái vào trên mặt vị chiến sĩ dị tộc. Một tát này khí lực tương đối lớn, trực tiếp đem vị chiến sĩ dị tộc đánh bay đi, giống như đang khiêu vũ trên không trung, thân thể biến thành muôn hình vạn trạng, cuối cùng bá một tiếng trực tiếp bị bẻ gãy ra. Dù vậy thế đi vẫn không dừng lại, vũ điệu thân thể kia lăng không bay ra ngoài. Chuyện này xảy ra quá nhanh, thân thể lúc này mới kịp phản ứng, bất ngờ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần nữa quay đầu nhìn lại, thân thể của mình ở phía sau mơ hồ đã trở thành một mảnh huyết nhục. Lúc này mới phát hiện bản thân mình đã vô ảnh vô tung, sau đó lại thét lên một tiếng ngã xuống. Về phần chiến sĩ tản thiên kia, thậm chí ngay cả nhìn bọn hắn một cái cũng không thèm. Giờ phút này chỉ dùng một tát đã đánh bay chiến sĩ dị tộc, đến vài chục bước chết ngay tại chỗ, dường như trong lòng sớm đã có chủ ý, lại còn có vài phần nắm chắc. Chỉ cần mình trở tay, đánh một tát, vì chiến sĩ dị tộc kia tuyệt đối sống không nổi. Mọi người ngàn vạn lần không cần hoài nghi điều này, đã được khoa học chứng minh. Một người bình thường chính là như vậy, trở tay mà tát một cái, liền đem đầu một con hắc hùng trưởng thành, đánh bay, thậm chí là bay xoáy đi ra cả nửa dặm đường. Đợi đến khi thợ săn phát hiện đầu cùng thi thể con hắc hùng xui xẻo này kéo về, mới phát hiện óc con hắc hùng này đã biến thành một mảnh bã đậu. Còn Khuyển tướng quân thì giống như bị đau răng, ngài miệng nói. Toàn lực chấm dứt nửa canh giờ, thằng nhãi này tùy tay tát một cái còn có khí lực như vậy sao? Chẳng lẽ là nhờ bí pháp thúc giục gì đó, hay là hồi quang phản chiếu trước khi tắt hơi? Tất cả đều im lặng, khóe mắt co giật, mọi người đối với lời phán đoán này có vẻ không mấy lạc quan. Bí pháp như vậy dường như còn chưa nghe nói qua. Còn như hồi quang phản chiếu lập tức tắt thở chẳng hạn thì lại càng là chuyện cười. Người không thấy là người ta vẫn khỏe như trâu như chó đó sao? Mà thế cục đối chiến song phương nếu là tiếp tục đối với dị tộc thì càng bất lợi. Bởi vì sau một tiếng giống to giận dữ, Hổ Vương Hổ Liệt Địa mang theo đội quân của mình vọt tới chiến trường. Giờ phút này Hổ Vương chân chính là có chút buồn bực. Chính mình có ý xung phong, xông lên làm một trận, mới tính chân chính là vọt tới địch nhân trước mặt. Cái này con mẹ nó, người này là người nào, như thế nào lại sạch sẽ như vậy? Hắn dẫm lên thi thể chạy như bay, suốt hai ba dặm đường mới đến nơi đang quần chiến, liền lập tức xông vào giáp lá cả. Con bà nó, vừa rồi rõ ràng là từ xa nhìn lại nơi này chật ních người, hiện tại tại sao toàn bộ đã chết? Tốc độ giết người này cũng quá nhanh đi. Đã chạy tới thật nhanh, vậy mà 3.000 huynh đệ của mình, một cái địch nhân còn chưa thể giết, vậy mà toàn thân lại còn dính đầy máu tươi. Bất quá những thứ này cũng không phải là trọng điểm, Hổ Vương vung tay lên. Ta chửi con mẹ nhà nó chứ, sao lại không có được chứ? Các huynh đệ nhanh chóng đi tới đoạt đi. Đoạt. Chiến trường giết địch có thể sử dụng đến cái từ này, bình thường ít nhất cũng phải là mấy nghìn người đối với mấy trăm. Chính mình một bên chiếm cứ nhân số tuyệt đối, lại có ưu thế về thời gian mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng Hổ Vương lúc này lại có một loại sợ hãi. Mụ nội nó chứ, lão tử là tới trợ giúp, kết quả lại có thể biến thành ăn cơm thừa. Ván bài này nếu thua là phải giả tiếng chó sủa, sau này mình làm sao có thể ngẩng đầu lên được đây? Loại tư vị này nhất định là cực kỳ khổ sở, thậm chí Hổ Vương đã có một loại cảm giác rất không tưởng. Nếu là mình không nhanh chóng mà xuống tay, không chừng ngay cả cơm thừa cũng không có để mà ăn. Nhìn bọn này giết người, một đám cùng xông vào cướp cứ giống như là vào động phòng vậy, giết được một người thì là một cái sảng khoái. Điển hình vừa muốn ăn thịt lại còn muốn ăn cả canh. Điều này làm cho Hổ Vương Hồ Liệt Địa trong lòng có cảm giác thất bại. Nhìn thấy tốc độ giết địch của mấy tên gia hỏa này, Hồ Liệt Địa quả thực kinh ngạc. Đây chính là Tản Thiên Phệ Hồn, thường ngày vẫn nói chuyện với mình, đều thực là khách khí đó sao? Vãi thật, lão tử bị vẻ ngoài hiền lành của bọn họ lừa rồi. Nguyên tưởng rằng đám người kia là một đám không có sức lực gì. Hiện tại xem ra, quả là thập phần sai lầm. Khó trách vừa rồi dám kêu gào như vậy. Người ta thực sự là có tiền vốn mà. Trình độ hung tàn của bọn họ so với huyền thú chúng ta chỉ hơn chứ không hề kém. chúng ta nếu là thực so sánh với bọn họ thì chính là thúc ngựa đuổi theo còn không kịp. Nhìn thấy đội ngũ của mình thật giống như mặt trời xuống núi nhanh chóng bị tan rã, Khuyển tướng quân rốt cuộc là đứng ngồi không yên. Trời ạ, ta còn trông cậy vào dùng binh sĩ này phá tan phòng tuyến của đối phương rồi trực tiếp vọt vào trong đại bản doanh của đối phương. Không nghĩ tới bây giờ đã chết hơn 1/3, sao có thể như vậy? Khuyển tướng quân rất rõ ràng không thể đợi thêm được nữa. Chờ thêm nữa chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ còn lại mình và những cao thủ bên cạnh. Tất cả mọi người đều biến thành tư lệnh hết rồi. Khuyển tướng quân hoàn toàn đỏ mắt, trường đao trong tay chĩa thẳng tới. Lên cho ta, mục tiêu trước hết là giết 300 người Huyền Huyền này, không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong những lời này, Khuyển tướng quân đột nhiên ngẩn người, tựa hồ cảm giác những lời này có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ nửa ngày sau, hắn mới cẩn thận nghĩ tới. À, ta vừa mới nói chính là 300 người, đúng vậy à, ông trời ơi. Khuyển tướng quân rốt cuộc hiểu rõ lạ ở chỗ nào. Từ đầu chiến sự tới giờ, 300 người này không có một ai ngã xuống, hoàn toàn không thấy giảm đi quân số. Nói cách khác là bên mình đã chết hơn 1.500.000 người, mà bên kia còn không có tổn thất lấy một người. Điều này sao có thể? Một khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Khuyển tướng quân đúng là sợ tới mức te cả ra quần. Khuyển tướng quân ra lệnh một tiếng, 1.500 người bên cạnh, bất kể cao thủ ninja, U Minh Quỷ Nhẫn hay Cuồng Đao Địa Nhẫn, trong lòng đều đem 8 đời tổ tông của Khuyển tướng quân mà mắng một trận. Ông trời, đây cũng là tập hợp 1.500 tiếng lòng của cộng đồng. Người nhà, đây không phải là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Nếu là nhất định phải đối mặt với bọn họ, chúng ta đây thà rằng đi đối phó hổ tộc. Cứng cứng rắn rắn, những tiên phạt mãnh thú này xác suất sinh tồn có chút cao. Nhưng mệnh lệnh của tướng quân, đại nhân đã truyền đạt, mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh hành động. 1.500 cao thủ chính thức sát nhập chiến trường. Khi bọn hắn gia nhập chiến cuộc, hiệu quả thấy được không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Tối thiểu là tàn thiên phệ hồn, ở trước thế công như thủy triều vô cùng cuồng mãnh, bỗng nhiên bị cản trở một chút. Nhưng giây lát sau, liền phục hồi lại khí thế như trẻ tre vừa nãy, chỉ bị một chút cản trở mà thôi. Khuyển tướng quân nắm chặt tay, vẫn đứng từ trên cao quan sát chiến cuộc, làm tướng lãnh của 1.500.000 quân. Điều đầu tiên hắn phải nắm toàn cục trong tay, chứ không phải tự thân xuất mã để vào trận chém giết. Tuy rằng hắn cũng là một cuồng đao nhẫn, hơn nữa còn là người nổi bật trong nhóm thượng nhẫn. Khuyển tướng quân trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút cảm giác. 1.500 cao thủ vừa tham chiến ban nãy, con bài cuối cùng chưa lật này, chưa chắc đã hữu hiệu. Hắn khẩn trương, nhìn chăm chú vào chiến cuộc, vung tay lên, làm ra một loạt mệnh lệnh. Tiên phong của bên cạnh cầm đại kỳ trong tay hô lên, đánh ra liên tiếp những tín hiệu cờ lệnh. Chiến sĩ trong trận nhất thời đứng xen kẽ, trên dưới thay phiên nhau, chặt chẽ phối hợp với nhau, lấy triệt hạ đi một đám phía trước nhất này để thay sinh lực. Hơn nữa còn có 4-5 chi bộ đội lập tức triển khai nhắm vào chỗ 300 người tàn thiên phệ hồn, chia nhỏ thế công. Ngay cả không có tạo được hiệu quả lý tưởng nhất như mong muốn thì cũng nên có chút tác dụng. Tại thời điểm mà Khuyển tướng quân đang lo lắng đề phòng, ai cũng không có chú ý khi hải quân ầm ĩ chém giết, một đạo hắc ảnh giống như u linh chậm rãi lướt tới. Bóng đen này ở trong đêm khuya trông cũng rất giống với thần pháp dị tộc, cho nên ở tại hậu phương của ngoại tộc không ai chú ý. Huống chi tất cả mọi người sớm đã bị cuộc chiến trước mắt hấp dẫn toàn bộ tâm thần, đôi mắt mở to chăm chú quan sát, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều tự cảm thấy được lòng bàn tay đang nắm chặt của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ai lại không có đầu óc mà đi chú ý động tĩnh ở tại quân doanh? Vì thế đạo bóng đen này nương theo tảng đá cây rừng cùng với vô số thân thể che giấu, tựa hồ di động, hành động rất thong thả. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì liền phát hiện tốc độ di động của hắn thực ra là phi thường nhanh. Khi thì dừng lại bên người dị tộc nhân này thoáng chốc, đã đến bên dị tộc nhân kia cách ngoài 10 trượng. Đạo hắc ảnh này càng ngày càng tiếp cận với sườn núi nhỏ nơi Khuyển tướng quân đang đứng. Khuyển tướng quân thì vẫn như cũ, ngưng thần tụ khí, hết sức chăm chú vào thế cuộc chiến trường. Ngoài ra cẩn thận phân tích, tiếp theo mình nên làm gì mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế công của đối phương, rồi hoàn toàn diệt sát bọn họ. Ý nghĩ này thực sự ngay từ đầu hắn chưa từng nghĩ tới, làm sao lại có chuyện bản thân dẫn 5 vạn binh quân đấu với một đội quân chỉ có vẻn vẹn 300 người mà lại còn phải lo lắng đến chuyện làm sao để ngăn chặn thế công của đối phương. Nếu không tận mắt chứng kiến thế cục hiện tại mà nghe người nào nói đến chuyện này, nhất định hắn sẽ cười đến rụng cả răng. Hơn nữa còn cho rằng thống soái của đội ngũ đó thực sự là một kẻ ngu ngốc tiểu não. Nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có hai từ, vô lực, đúng là vô lực vậy. Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn vào bóng đêm phía sau. Trận chiến này chỉ có thể tính là trận mở màn. Ban đầu hắn vẫn nghĩ lấy 5 vạn binh lực đến dò xét thực lực của đối phương. Nếu có thể một trận thành công, tự nhiên tất cả đều vui. Còn nếu thất bại cũng có thể từ đó nhìn ra tổng thể thực lực của đối phương cùng với sức chiến đấu. Mà quan trọng nhất là toàn bộ dị tộc nhân đều có thực lực, có sự nắm chắc. Cho dù là không thể thành công vây hãm phòng tuyến của đối phương, thì đội ngũ của mình cũng sẽ không bị thương vong quá lớn. Ít nhất không phải giống như thằng ngốc Thượng Xuyên. Trong vòng chưa đến 3 canh giờ đã tổn thất mất là 200.000 chiến sĩ. 5 vạn quân này toàn là quân nhân có tổ chức, có kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm minh, chứ không phải là cái đạo quân ô hợp kia. Điểm này trước đó Khuyển tướng quân cũng rất tự tin, không chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại thì vô tình sự thực đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Nói thế nào cũng không chút khoa trương. Hiện tại chiến cuộc còn chưa kết thúc, số thương vong cũng đã rất lớn, đã gần đạt đến trình độ không thể thừa nhận. Sau đó tiếp tục quan sát, Quyền tướng quân cảm thấy trái tim của mình co rút từng cơn. Hắn tận mắt thấy hơn 10 vị cuồng đao nhẫn ẩn núp được một khoảng thời gian bắt đầu vận dụng công pháp thần bí nhất. Lại có lực sát thương nhất chính là ẩn sát thuật. Tất cả lập tức hòa vào trong bóng đêm biến mất, mà nơi bọn họ biến mất liền xuất hiện hơn 100 người được một nam nhân mặc áo trắng lãnh đạo dũng mãnh tiến công. Khuyển tướng quân vô cùng hồi hộp, hy vọng các cuồng đao này có thể đắc thủ giết chết sạch 150 người này, như vậy thì cơ bản có thể tuyên bố chi bộ đội này đã diệt vong. Nhưng ngay sau đó trên mặt của nam nhân áo trắng kia khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chính xác là nhe răng cười, sau đó giống to một tiếng. Không sai biệt lắm, giết cho ta. Cái gì gọi là không sai biệt lắm, giết? Ngay lúc Khuyển tướng quân còn đang tự hỏi, thì trước mặt hắn xảy ra một chuyện làm hắn sợ vỡ cả mật. Đây là đáp án sao? Hơn 100 tên đao phủ ghê tởm kia đột nhiên cùng lúc vương trường đao rách nát chém vào không khí, mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ, tựa hồ là trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Hơn nữa toàn bộ mục tiêu của tia chớp đều hướng về chỗ trống ngay trước mặt. Hơn 100 thanh đao vung lên, hoàn toàn khóa chặt hết mọi phương hướng, đem khu vực này biến thành một khu tử địa. Trong hư không hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. 30 vị u minh quỷ nhẫn cùng 20-30 vị cuồng đao nhẫn vừa xông lên ban nãy đều cùng lúc gào thét thảm thiết, rồi bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, rồi rơi ra từng khối thân thể. Mỗi người trên 10 đều có hơn 10 chỗ bị thương tổn, còn có rất nhiều người trực tiếp bị chém thành 7-8 đoạn, lã chã rơi xuống. Ông trời! Khuyển tướng quân một phen vò đầu bứt tóc, mạnh đến nỗi cơ hồ ngay cả da đầu cũng muốn tróc cả ra, trong mắt tràn đầy sự đau xót cùng bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn hắn rốt cuộc làm sao có thể phát hiện vị trí cụ thể của cuồng đao nhẫn khi đã sử dụng ẩn sát thuật để ám sát một cách dễ dàng như vậy? Căn bản hắn không tin có khả năng xảy ra chuyện này, vậy mà bây giờ rành rành nó lại diễn ra trước mắt. Hắn làm sao biết được hai vị thủ lĩnh của Tàn Thiên Phệ Hồn chính là hai vị thánh tôn, nhất là Phong Quyển Vân, tính tình trời sinh, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối duy trì được sự bình tĩnh, trầm ổn, là như nước. Cho dù chiến đấu sinh tử thì vẫn là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Ở dưới tay hắn trước sau đã chết 7-8 vị u minh quỷ nhẫn cùng với cuồng đao nhẫn. Mà Phong Quyển Vân căn cứ vào cái chết thủ hạ của mình trước đây mà suy tính, thời điểm dị tộc nhân ẩn thân, đầu tiên sẽ ẩn thân trước rồi sau đó mới từ từ tiếp cận địch nhân. Điểm này hắn dám chắc đến 8-9 phần 10. Nên ngay từ đầu hắn đã chú ý kỹ từng hành động của đám thủ hạ dị tộc kia. Rõ ràng bọn hắn chính là một đống cao thủ. Hơn nữa Phong Quản Vân đoán rằng ở trong thời điểm mấu chốt, những người này tất nhiên sẽ ra tay, muốn một kích làm xoay chuyển càn khôn. Phong Quyển Vân rốt cuộc cũng lợi dụng được, đợi được cho đến khi hắn thấy những người này đứng dậy tiến về bên này, liền ý thức được là một phần đại lễ sắp rơi vào trong túi. Cho nên khi đó hắn cũng đã phân phó mọi người chuẩn bị kỹ càng, hiệu lệnh vang lên thì lập tức ra tay. quả nhiên đã lấy được thu hoạch trước nay chưa từng có, toàn bộ địch nhân ẩn thân, thế nhưng chỉ nháy mắt một lần tất cả đều bị tiêu diệt. Nhưng Khuyển tướng quân cũng không biết nội tình, chứng kiến nhiều cao thủ như vậy chỉ một lần đối mặt liền giết hết, thậm chí ngay một sợi lông của địch nhân cũng không thương tổn được. Khuyển tướng quân lúc này chỉ muốn tự sát cho xong, nhưng hắn chưa kịp hành động thì tính mạng cũng đã xong rồi. Không phải hắn yếu ớt mà là có người làm giúp hắn. Khuyển tướng quân tâm thần đang cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy không khí trước mặt dao động quỷ dị một trận. Một gã chiến sĩ dị tộc nhân cao ngất xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn diện mạo thì người này trông giống như một đứa bé mà thôi. Khuyển tướng quân tức khắc cảm thấy mê hoặc. Ở trong quân đội của ta, sao lại có tiểu binh như vậy? Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn trong mắt, bởi vì thân thể tiểu binh này đột nhiên tách đôi, từ bên trong đi ra thêm một người nữa. Kinh ngạc, khiếp sợ. Dường như là biến thành hai người của đại lục, nói đúng hơn là hai đứa trẻ đại lục. Đôi mắt Khuyển tướng quân như muốn rớt ra, nhưng đến đây thì hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào được nữa. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chợt lạnh, một thanh trường kiếm đã chuẩn xác đâm vào trái tim của hắn. Mặt khác một thanh trường kiếm khác cũng chuẩn xác đâm vào trái tim còn lại. Khuyển tướng quân chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cuối cùng, cho tới lúc này, hắn vẫn không thể tin nổi. Không hiểu đối phương làm sao có thể ở ngay trong doanh trại của thiên quân vạn mã mà thành công ám sát mình. Ngay sau đó, hai thanh kiếm kia đồng thời rút ra khỏi cơ thể hắn, rồi trông như thuận tay vung lên, hai cái đầu lâu của Khuyển tướng quân nhất thời bay lên. Đầu đã bay lên không trung, nhưng Khuyển tướng quân vẫn còn đang tự hỏi, vì sao ta cuối cùng có cảm giác hai người này ra tay có điểm kỳ lạ, thật không thích hợp chút nào. Nhưng rồi một khắc trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Khuyển tướng quân đột nhiên cảm thấy có chút, như chút được gánh nặng, hắn rốt cuộc cũng biết được lạ ở chỗ nào. Bởi vì hai sát thủ này từ đầu đến cuối đều dùng tay trái để xuất kiếm ám sát mình, một kích tuyệt sát. Thậm chí Khuyển tướng quân là cuồng đao nhẫn thượng nhẫn, thế nhưng hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng. Chẳng thể trách ta cảm thấy không thích hợp, chẳng thể trách lại khó chịu đến vậy. Nguyên lai ta là bị hai người thuận tay trái giết chết. Thiên hạ này thật đúng là xảo hợp a. Hai người thuận tay trái cứ như vậy tiến đến đi cùng giết ta. Chán. Đúng rồi, bọn hắn đều không có tay phải. Khuyển tướng quân ý thức hoàn toàn tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, các quan quân bên cạnh hắn mới phát hiện có chuyện lớn xảy ra, nhưng cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi cảm thấy cổ họng mát lạnh, không biết gì nữa. Hai người này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ khoảng 13-14 tuổi, nhưng vùng đao giết người mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả chớp mắt cũng không có một lần. Họ lần lượt giải quyết sạch 17-18, quan quân đang đứng bên sườn núi, rồi sau đó cả thân hình bên cạnh bọn hắn cũng chém giết không tha. Tổng bộ ngoại tộc nhất thời triệt để rối loạn, nhưng đợi đến khi có cao thủ chạy tới trợ giúp thì nơi này cũng chỉ còn lại một đám tàn thi. Hai người nho nhỏ kia đã giống như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa vào đêm tối. Nhìn thấy thi thể đầy đất, cả đám đều đờ cả người ra. Đây là dạng sát thủ gì, lại có thể trong vòng vây của 5 vạn quân đội ở tại chiến trường, tiếng chém giết vang trời lại thông dong thủ tiêu thống soái của đối phương, hơn nữa còn diệt tận gốc bộ chỉ huy của người ta, cuối cùng cư nhiên còn thừa thời gian để giết luôn tất cả 12 tên cung thủ cùng với kèn thủ cùng 12 tên tiên phong, cuối cùng mới nghênh ngang rời đi. Hơn nữa còn rời đi không một tiếng động, tựa hồ bọn hắn chỉ xoay người một cái liền đã vô thanh vô tức biến mất. Bọn hắn là nhân loại à? Ở đây tất cả đều là song đầu liên thể, làm sao bọn hắn có đủ thời gian làm hết những chuyện này, đến và đi như chỗ không người, không bị bất cứ ai phát hiện? Chẳng lẽ hai đại sát thủ này cũng giống như chúng ta, là bọn chúng biết ẩn sát chi thuật? Điều này thật đúng là không phải thiên lý mà. Toàn bộ binh lính xung quanh sau khi hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên mặt đất, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những tướng quân này kém nhất cũng là u minh quỷ nhẫn, vậy mà tại đây lại bị thích khách hạ thủ, thậm chí ngay cả cơ hội ẩn thân cũng không có. Trong phút chốc, trong lòng mỗi người nhất thời đều cực kỳ sợ hãi, mỗi người đều có cảm giác ớn lạnh. Tựa hồ hai thanh kiếm giết người kia, giờ phút này đang ở trên cổ của mình thong thả mà đưa đẩy. Thiên tàn địa khuyết, hai người này chính là siêu cấp sát thủ do quân Mặc Tà tự mình bồi dưỡng. Bên trong trận chiến này, trong vòng vây của thiên quân vạn mã, lần đầu tiên bọn hắn hiển lộ ra tài năng tuyệt thế. Không ai biết, lần ám sát này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cả hai, cũng là lần đầu tiên chân chính ám sát. Một trận chiến hạn địch đảm, một trận chiến quỷ thần kinh. Xuất hiện ở hậu phương của ngoại tộc. Quân của Tả Quân Phủ cũng không chỉ có hai người. Hai người tuyệt đối có thể nổi danh khắp thiên hạ sát thủ cực mạnh, đứng trong ba hạng đầu, giờ phút này cũng đang có mặt tại đây. Hai đại sát thủ này dĩ nhiên là Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo. Một phần chiến lực bên trong Tả Quân Phủ, trừ bỏ Ưng Vắc Không, Phong Quyển Vân ở ngoài, thì hai người bọn họ căn cơ là tốt nhất, thiên tư cao nhất. Tự thân cố gắng trình độ cũng không thua kém gì những thành viên khác của Tả Quân Phủ. Thành tiêu của bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ tới, càng là bởi vì trang diện này thình lình xảy ra đại chiến. Bằng vào quân Mặc Tà cấp ra linh dược, thành công tiến lên sơ giai tam cấp thánh tôn, lấy thực lực như vậy, thì thi hành việc ám sát, nhìn quanh thế gian, trừ một số nhân vật phong vân, quả thực không ai có thể tránh được tuyệt sát nhất chiêu của bọn hắn. Cho dù là Hạ Trường Thiên, dù đã đạt tới cảnh giới thánh quân, trở thành một cường giả, nếu đồng thời lọt vào phục kích của hai người họ đánh lén, thì xác suất sống còn trở về cũng không vượt quá năm thành. Hai người này sở dĩ đi đến chỗ này cũng là vì lo lắng cho hai tiểu hài tử lần này ra tay, đang âm thầm lược trận, chuẩn bị nếu thấy sự tình không ổn, liền sẽ mạnh mẽ tấn công, đem hai cả tiểu hài này cứu ra. Mục tiêu lần này dù sao cũng là chỉ huy của ngoại tộc trong trận chiến, thành thực mà nói cũng không phải dễ dàng. Thế nhưng quá trình thực thi nhiệm vụ cùng với kết quả cũng làm cho hai đại sát thủ này nhìn không được mà trợn mắt há mồm lên. Liền chỉ trong nháy mắt qua vài lượt công phu, hai tiểu hài kia có thể làm được hoàn mỹ, gần như toàn bộ không có tì vết, hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát này. Không những hoàn thành viên mãn, thậm chí còn vượt mức, đem địch nhân nơi tổng bộ hậu phương trực tiếp giết gọn. Sau lại trong thời gian ngắn nhất biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không có để lại manh mối gì, đã đủ lọt vào sự tán thưởng của cao thủ đương thời. Tán thưởng rất nhiều, trong con người Bách Lý Lạc Vân lập tức bắn ra vẻ hoảng sợ, quay đầu sang hỏi Lãnh Ngạo. Người thấy rõ ràng hai người bọn họ hiện tại trốn đi nơi nào không? Lãnh Ngạo rất là buồn bực lắc đầu. Thật đúng là không thấy rõ ràng. Lần này với thành tựu trước mắt của hai tên tiểu quỷ này, tuyệt đối là có được năng lực tự bảo vệ. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bách Lý Lạc Vân cũng gật đầu. Cả chúng ta cũng khó khăn lắm mới phát hiện tung tích của bọn họ. Tin rằng trên đời này có thể nhìn thấu bọn hắn, dù là vẫn có nhưng nhất định không nhiều. Hai đại sát thủ liền liếc nhìn lẫn nhau một cái, cũng thấy được trong mắt đối phương hiện rõ sự thất bại cùng kinh ngạc. So với hai tiểu tử thiên tàn địa khuyết, hai người có thể nói là sát thủ tổ tông, nhưng hiện tại là không thể phát hiện hai tên tiểu tử này trốn địa phương nào. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Hai đại sát thủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Hoặc là, có lẽ không bao lâu nữa, trên bản xếp hạng sát thủ khắp thiên hạ, ba hạng đầu sẽ có sự biến đổi. Ở bên này, chủ tướng bị giết, năm vạn đại quân dị tộc nhân sau khi nghe được tin này, lập tức lâm vào trạng diện như rắn mất đầu, vô cùng tồi tệ. Mà đúng lúc này thì liền tung ra đoàn trảm thủ vô cùng rực rỡ, đại bộ phận chiến sĩ ngoại tộc đều hành động theo chỉ huy, chém giết như thế hồi lâu. Rất nhiều quan quân thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng buồn bực không thôi. Chiến cuộc trước mắt rõ ràng rơi vào thế bất lợi, vì sao Khuyển tướng quân còn không hạ lệnh thay đổi trận hình? Bất quá bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, không dám hành động theo suy nghĩ. Bởi vì trên chiến trường vốn là một chỉnh thể. Nếu trong đó có một chi bộ đội tùy tiện áp dụng chiến thuật mới mà những bộ đội khác không biết, tất nhiên sẽ không thể phối hợp với nhau, tất sẽ khiến cho đội hình rối loạn. Người một nhà sao có thể đem trận hình rối loạn của mình lên? Khác với lúc ở trong tộc, phân chia cấp bậc vô cùng khắc nghiệt, cường giả thực lực cao cường có thể tùy ý giết chết một kẻ yếu không phục mình. Dù chỉ mệnh lệnh này của chỉ huy có sai lầm, bộ hạ vẫn phải trung thành chấp hành. Nếu mà có ý làm trái, cho dù lấy được thắng lợi thì cũng là có tội, đồng một tí là có thể dẫn đến cấp trên quyết định giết người. Trái lại, coi như trận chiến thực sự thất bại, trách nhiệm lại cũng không chỉ do cấp trên chịu mà thôi. Cho nên bọn hắn tuy rằng nhận thức được cục diện khó xử trước mắt, lại vẫn chỉ có thể là cố thủ trước tình thế nguy hiểm mà thôi, đem hết toàn lực ra cố gắng cầm cự, hy vọng có thể chịu đựng cho tới khi địch nhân hoàn toàn kiệt sức. nhưng bọn hắn nhất định phải thất vọng. 300 người trong nhóm Tản Thiên Vệ Hồn trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt như vậy, nhưng không những là hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại càng thêm dũng mãnh, thậm chí nguyên vốn đã bị đánh tan, phân tách ra, vậy mà lần nữa tập hợp lại. Nhất là lấy hai đại đội trưởng Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân, hai người gào thét quay lại, trên chiến trường trước mặt, hai đại thánh tôn cường giả chính là tồn tại vô địch, rất nhanh đã đem chiến cuộc vốn đã lâm vào cục diện. Chiến sĩ Tản Thiên Phệ Hồn tụ lại với nhau lần thứ hai, giống như lăn tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng hóa thành cả cơn lốc giết chóc, liên tục cuồn cuộn đánh tới. Về phần Hổ Vương Hồ Liệt Địa mang theo 3.000 mãnh hổ của mình, giống như giao long, phiên giang đảo hải mãnh liệt chém giết vào giữa lòng quân địch. Cùng lúc đó tổng cộng 2.400 người, tạo thành 24 tiểu đội cũng theo 24 phương, theo 4 phương 8 hướng mà xung đột xông vào. Một đường huyết hoa cuồn cuộn, máu tươi giàn giụa. 24 chi tiểu đội này cũng thật không ngờ, lần này tiến công quá dễ dàng, chống cự từ địch nhân đúng là quá yếu nhược, đối phương thậm chí hoàn toàn không có tổ chức, chống cự tương đối yếu ớt, làm cho người ta chỉ có cảm giác trực tiếp nhất. Thế cục trước mắt cũng không phải hai quân đội quyết chiến, mà là một bên quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, đánh với một đám ô hợp từ đầu đến đuôi. Cho dù song phương tham chiến nhân số kém nhiều, nhưng vẫn là lâm vào tình thế nghiêng về một bên thì bị giết hại. Một đám hổ đối với một bầy dê có số lượng gấp trăm lần mình, nhưng đám hổ sẽ khiếp đảm sao? Đáp án xác định là không. Hổ chỉ biết không chút do dự cắn nuốt bầy dê. Bầy dê cho dù muốn phản kháng nhưng bất lực, chỉ có phí công dãy giụa. 24 chi tiểu đội như thế xen kẽ tung hoành với Tản Thiên Vệ Hồn, gào thét quay lại. 3.000 chiến sĩ hổ tộc cũng ở vị trí trung tâm, coi như đây là điểm khởi đầu, công ra tứ phía bên ngoài. Trận này trong khi lực lượng của hai bên nhân số khác xa nhau tới cực điểm, thế nhưng cuối cùng diễn biến lại nghiêng về một bên giết hại cực kỳ nhiều đối thủ. Nhưng đúng là thế cục hỗn loạn này là do mất đi chỉ huy thống nhất, số lượng đại quân dị tộc từ 5 vạn giảm mạnh đến khi chỉ còn hơn 2 vạn, lại vẫn là tử chiến không lui. Theo chiến sự thăng cấp, toàn bộ dị tộc nhân một đám đều đỏ mắt, giơ trưởng đao giống như hung thần ác sát đánh tới. Cho dù biết rõ xông lên chính là tử, thế nhưng vẫn là dẫm lên thi thể chiến hữu của mình, hung hãn không sợ chết mà lao ra. Một đám lại một đám liên tiếp ngã xuống không ngừng. Từ đầu tới cuối thế nhưng không có một người nào lui về sau. Đang ở phương Bắc, trên bầu trời đêm u ám, quân Mặc Tả sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy đứng nghiêm ở trên không trung chắp tay xem cuộc chiến. Đêm dài cố nhiên là dài răng rặc, nhưng còn đang trong ánh đao kiếm kia, huyết quang khiến cho nhật nguyệt phải biến sắc, tinh quang cũng dần dần trôi qua. Quân Mặc Tà một thân áo trắng ở trên không trung từ từ phiêu động, sợi tóc trong suốt như tơ, đôi mắt sắc bén, tựa hồ như xuyên phá trùng điệp ám dạ này, đem trọn cuộc chiến thu vào tầm mắt. Giờ phút này chiến cuộc đã hoàn toàn nằm trong bàn tay ta, hiện tại lo lắng duy nhất cũng chỉ có đám dị tộc nhân cuối cùng này đang liều mạng phản công, cũng chính là biết rõ đến cuối cùng sẽ là tuyệt cảnh, tự biết không cách nào tránh khỏi bỏ mình. Những cao thủ ngoại tộc sẽ lựa chọn dùng chiến thuật cuối cùng, tập thể xung phong hay là cá thể liều mạng khởi xướng tự bạo cũng đều dẫn đến nguy hiểm. Cuối cùng đội ngũ của mình cũng sẽ tổn thương. Quân Mặc Đà tin tưởng những dị tộc nhân trước mắt này, tuy ngoài phương pháp tự bạo ra có thể tạo thành thương tổn cho bên mình thì không còn tồn tại phương pháp thứ hai nào. Bỗng nhiên, quân Mặc Tà đột nhiên có điều dự cảm, đầu ngẩng lên, hai đạo ánh mắt sắc bén tức thì xuyên phá cả chiến trường, xẹt qua bầu trời đêm giống như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện hai đạo sao băng, sáng lạn dị thường, điểm rơi vào đúng là phía sau của đội quân dị tộc. Giờ phút này ánh mắt quân Mặc Tà lạnh lùng sắc bén, phảng phất giống như ma thần giơ cao hai thanh thiên thần kiếm, hiện tại chỉ lên bầu trời. Khi hắn nhìn về nơi phương xa trong bầu trời đêm, tay áo phất phơ khẽ động. Mặt khác, sang thượng Bắc đảo cùng với hơn 10 cao thủ dị tộc nhân, đồng dạng cũng đứng tại hư không, đang ngưng thần chăm chú nhìn vào trận đại chiến thảm thiết này. Bọn hắn dường như là vừa mới đến. Bỗng nhiên, từ chính quân Mặc Tà có hai đạo ánh mắt sắc bén lạnh như băng, xuyên phá màn đêm đột ngột xông tới. Sang thượng Bắc đảo trong lòng tức thì sinh ra loại cảm giác toàn thân, một trận ớn lạnh, lồng tóc dựng đứng, không khỏi nâng mắt lên nhìn lại. Nguyên tử hai đại cường giả đương thời tạo thành bốn tia ánh mắt ở giữa không trung va chạm kịch liệt đan vào một chỗ. Ánh mắt vô hình vô chất nhưng lại phát ra ánh điện quang hết sức sáng lạn. Ngoài ánh mắt giao phong này, giao tiếp cùng một chỗ mà phát ra hào quang thì lại còn hiện ra sắc thái hữu hình. Cơ hồ toàn bộ người đang giao chiến trên chiến trường hầu hết đều thức thì cảm ứng được biến cố kinh người này. Tuy rằng tuyệt đại đa số kỳ thực cũng không thể thấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bất giác được có một loại cửu thiên lôi đỉnh hạ xuống đang tỏa ra y ép. Sang thượng Bắc đảo ngay khi ánh mắt song phương giao tiếp chỉ cảm thấy được hai mắt của mình một trận đau đớn khó tả. Tâm thần đồng thời có sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Hắn lập tức toát ra một thân mơ hồ mồ hôi lạnh. Hắn lập tức mạnh mẽ nghiêng đầu. Cái đầu quay lại là phải dùng sức. Khiến khi xoay cái cổ cũng phải phát ra tiếng răng rắc, rốt cuộc mới thoát được ánh mắt từ chính quân Mặc Tà. Giờ khắc này sang thượng Bắc đảo cảm thấy đầu mình giống như bị người ta hung hăng đấm cho một đòn. Mà loại đau đớn này xâm nhập tận vào trong đầu. Đây là đầu đầy sọ óc đều dưới một côn này hoàn toàn biến thành mơ hồ, mơ mơ màng màng, lại có cảm giác tim đập nhanh loạn nhịp. Sang thượng Bắc đảo dùng sức lắc đầu, rồi mới miễn cưỡng hồi phục lại. Dù vậy hắn vẫn còn chút đầu hoa mắt trắng, trong cổ họng còn có một loại cảm giác ghê tởm mãnh liệt như muốn nôn mửa. Hắn không khỏi kinh hãi hoảng sợ. Lần này đối diện có thể nói chính là một lần giao phong tinh thần thuần túy. Nhưng mà đường đường là ngoại tộc đệ nhất cường giả sang thượng Bắc đảo, thế nhưng dưới cái nhìn này hoàn toàn lại rơi xuống hạ phong. Đối mặt với ánh mắt như lôi đỉnh đánh xuống của quân Mặc Tà, thế nhưng mà lại không có tình huống nào hoàn thủ. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người chính là còn cách toàn bộ chiến trường đã là hơn 50 lý. Chính là ngay tại khoảng cách như vậy, sang thượng Bắc đảo vẫn bị ánh mắt quân Mặc Tà đả thương. Sang thượng quân, người đây là có chuyện gì? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Bên cạnh một dị tộc nhân râu ria giống như Hắc Tinh Tinh thân thiết vạn phần nhìn sang thượng Bắc đảo. Thần Nhật ở trên, đối phương lại có thể có cái thế cao thủ cường đại như vậy. Sang thượng Bắc đảo cho đến lúc này mới đánh tan loại cảm giác buồn bực này, dùng một loại âm thanh ngưng trọng nói. Cái thế cao thủ là chỉ lão gia hỏa cổ Hàn kia sao? Cho dù đối phương là cao thủ, cũng sẽ không thể hơn được sang thượng Bắc đảo quân ngài chứ. Huyền huyền đại lục đệ nhất cao thủ cổ Hàn cũng chưa hẳn là đối thủ của sang thượng quân mà. Người nọ tò mò hỏi han còn mang theo một tia có ý lùa giỡn. Người nói chuyện này chính là họ Cao Kiều Thối Khốc. Gọi là Cao Kiều Thối Khốc là một vị cao thủ tam cấp thánh tôn. Chí tôn thiên nhẫn nhị cấp. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến bước lên hàng ngũ thánh tôn tứ cấp. Người này xưa nay coi sang thượng Bắc đảo là siêu cấp thần tượng. Trong lòng hắn thì sang thượng Bắc đảo chính là một tồn tại vô địch. Cho nên hắn hỏi ra những lời này cũng thực sự rất thoải mái. Đệ nhất cao thủ. Cổ Hàn đã không còn là huyền huyền đại lục đệ nhất cao thủ nữa. Ít nhất Cổ Hàn không phải đối thủ của người vừa rồi. Bởi vì ta cũng không phải đối thủ của hắn. Khi sang thượng Bắc đảo nói ra những lời này khuôn mặt đen như than. Á, nà ní. Cao Kiều Thối Khốc trực tiếp, choáng váng, miệng a một tiếng phát ra. Về phần âm thanh sợ hãi này thì là thân thể của nữ vọng lại, nhưng thanh âm lại không có chút mỹ cảm nào. Nà ní cũng dư các tử bá các đều là ngôn ngữ bổn tộc của dị tộc. Cái trước có nghĩa là cái gì, còn cái sau... cái trước có nghĩa là cái gì, còn cái sau là đồ đần hỗn đản, các loại đại khái là ngoại tộc thường dùng để mắng chửi người ta. Thế gian lại có nhân vật như thế sao? Vậy hắn đang ở nơi nào? Ngoài hắn ra thì đến 10 người cũng đồng thanh kinh hãi hỏi. Ngay cả đệ nhất cao thủ ngoại tộc sang thượng Bắc đảo còn phải tự nhận là không bằng thì có thể thấy được trình độ cường đại của người này. Vừa rồi chỗ người nọ đứng ta ước chừng khoảng cách 50 dặm, vừa rồi ta cùng hắn liếc mắt một cái. Sang thượng Bắc đảo ngưng trọng dị thường, thậm chí cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không dám nhìn lại về hướng kia. Trận đau đớn vừa rồi quả nhiên đã khắc sâu ấn tượng, cơ hồ khiến cho hắn xém chút thì bị tổn thương tinh thần. Kết quả này khiến cho hắn hoàn toàn đã mất đi chiến ý tranh phong. Nhưng sang thượng Bắc đảo lại vẫn rõ ràng cảm giác được người nọ vẫn ở bên kia nhìn lại. Hắn vẫn ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, còn cách tới này một khoảng cách xa. cũng chỉ liếc mắt một cái, gần như ánh mắt kinh thường nhìn chăm chú vào mình, nhìn chăm chú vào hơn 10 người bên này. Ánh mắt lãnh duệ, lạnh tanh. Vừa nghe Sang Thượng Bắc Đảo giải thích, mười mấy người đồng thời vận đủ thể lực hướng về phương hướng vừa rồi mà Sang Thượng Bắc Đảo nhìn sang. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy ý cùng ánh mắt của hắn tương đối. Sang Thượng Bắc Đảo hoảng sợ, ngay cả mình cũng không địch lại. Những người khác, nếu cùng với người nọ phát sinh tinh thần chi chiến, thì tất nhiên hậu quả khôn lường. Mười mấy người nghe vậy tức thời tỉnh ngộ, nhất thời sôi nổi quay đầu, mỗi người đều cảm giác được trong mắt của mình tựa hồ từng chứng kiến một cái bóng trắng mơ hồ, cao ngạo bất quần, lăng phong mà đứng.